Chiến thần Hào Môn, chương 1527, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Long đều nhanh sắp điên. Tới là tám lớn ẩn thế thế gia. Toàn bộ đều là đại tông sư cấp bậc cao thủ. Cường thế mà đến, cho dù có Đàm Hưng Thịnh cùng Diệp Sơn đám người. Bọn họ cũng vẫn không có cái gì sức mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến Giang Ninh xe dừng lại. Đàm Long vội vã chạy tới. Giang tiên sinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vội vàng nói, người có thể tính tới. Giang Ninh xuống xe, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, không cần sốt ruột, cái này Đông Hải, không ai có thể lật lên bọt sóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tự tay, vỗ vỗ Đàm Long bả vai. Đi thôi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh bước vào, Đàm Long lập tức đuổi kịp. Không biết thế nào, chứng kiến Giang Ninh xuất hiện, trong lòng hắn liền an ổn. Tựa hồ dù cho tới khiêu chiến chính là trời cao thần, Giang Ninh đều có thể đem bọn họ ấn trên mặt đất ma sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có Giang Ninh ở, nên cái gì còn không sợ. Cùng lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong võ quán, phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Sơn cùng Phương Uy hai người, kịch liệt đụng vào nhau. Từng cú đấm thấu thịt, Phương Uy nắm đấm, như trước cũng đủ bá đạo. Diệp Sơn không hề yếu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người dường như man nghiêu thông thường. Không có gì động tác võ thuật đẹp mắt, mỗi một quyền đánh ra đi, liền đem hết toàn lực, quyền kình nổ tung, chấm, phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, phanh, phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, người chung quanh, nhìn hoa cả mắt, khí huyết đều đi theo lăn lộn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại cấp bậc này đọ sức, bọn họ cả đời, cũng không có gặp qua mấy lần. Cho dù là ẩn thế thế gia trưởng lão, từng cái nhãn thần đều nhịn không được biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Sơn thực lực, ngoài dự liệu của bọn họ không nghĩ tới. Giang hồ quyền tử chung, vẫn còn có tên lợi hại như vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Diệp Sơn đấm ra một quyền. Phương Uy cả người lùi lại 5-6 bước, hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy quả đấm của mình hơi có chút tê dại. Trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi như thế biết vô cùng đạo quyền phổ lên chiêu thức. Này rõ ràng chính là mấy đạo quyền phổ chiêu thức. Hơn nữa chính là hắn trong tay na một tờ lên chiêu thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Sơn, như thế có thể sẽ vô cùng đạo quyền phổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Sơn hừ một tiếng. Đối với chúng ta mà nói, đây chẳng qua là quyền phổ. Không chỉ là ngươi cái gọi là ẩn thế thế gia. Bực này cao cao tại thượng nhân tài có thể nhìn. Ở Đông Hải, chỉ cần có hứng thú người, liền đều có thể xem, có thể tìm hiểu, bao quát ta, bao quát bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngón tay hắn chỉ một cái chu vi, vây xem môn đồ đệ tử. Một số người thậm chí có thể nói là mới nhập môn. Ngay cả cơ bản nhất quyền cước kiến thức cơ bản cũng còn không có luyện rõ ràng. Vẫn như cũ có tư cách tìm hiểu quyền phổ. Giang Ninh cho tới bây giờ sẽ không có đem quyền này phổ cho rằng cá nhân vật riêng tư, mà là vì để cho toàn bộ giang hồ quyền tử thực lực tổng hợp, có thể đề thăng, trực tiếp đem tất cả quyền phổ công khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi có thể tìm hiểu bao nhiêu? Đó là ngươi thiên phú, là của ngươi bản lĩnh, cực đạo võ quán cho ngươi cung cấp ngôi cao. Có thể trưởng thành đến mức nào, thì nhìn của cá nhân ngươi nỗ lực. Giang Ninh lòng dạ cùng đại khí, không phải người bình thường có thể lý giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Sơn nhìn chằm chằm Phương Uy, lớn tiếng quát lên, ta có thể nói cho các ngươi biết, muốn lấy đi quyền phổ là tuyệt đối không thể. Bởi vì, những thứ này quyền phổ không phải là của các ngươi đồ đạc, những thứ này quyền phổ là giang hồ quyền tử hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn sắc mặt nghiêm túc, ngón tay Phương Uy các loại ẩn thế thế ra người. Muốn cướp đi những người trẻ tuổi này hy vọng. Ta Diệp Sơn, người thứ nhất không đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Sơn toàn thân tản ra mênh mông khí thế, còn không đoạn bốc lên. Tựa hồ nhiều năm như vậy, hắn đều không có như vậy động khí qua. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi có hay không khả năng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Uy quát một tiếng, lần nữa nhằm phía Diệp Sơn. Cuồng bạo, bá đạo, hắn không muốn nói nhiều như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng những thứ này giang hồ quyền tử con kiến hôi giải thích, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái này vô cùng đạo quyền phổ ý vị như thế nào? Diệp Sơn những người này làm sao có thể biết hiểu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.